Hồng Đàm khẽ nhíu mày, ông đã hiểu rõ, thở dài. Thời đại này ngay cả con chó con mèo cũng dám tìm chúng ta. Cái tên Trịnh Ngọc Minh kia năm đó ở thế hệ của chúng ta còn không bằng cái rắm, hiện tại cũng dám để học sinh của hắn tìm người của ta gây phiền toái. Ông vô cùng thổn thức, không suy nghĩ tiếp nữa, ông lại nhìn Tô Vũ, gật đầu khen. Không tệ, ra mặt cho sư thì là chuyện tốt thế nhưng cây cao chịu gió lớn cũng dễ dàng mời gọi tai họa cho chính mình. Vết thương của ngươi đại khái cũng là vì nguyên nhân từ chuyện này, có đúng không? Dứt lời ông lại hỏi, ngươi là học viên mà sư huynh của ta chỉ dạy ở Nam Nguyên. Vâng, là Liễu lão sư chỉ dạy ta. Không tệ, xem ra sư huynh cũng bồi dưỡng rất tốt. Ông chưa nói xong, Bạch Phong đã chen lời. Lão sư, chuyện này đâu liên quan gì tới sư bá. Là ta bồi dưỡng ra đó. Khi Tô Vũ tới thì hắn còn chưa phải là thiên quân, nhìn xem kìa, hiện tại hắn mạnh cỡ nào a. Trước đó hắn còn chưa vào dưỡng tính, nhìn xem hiện tại thế nào. Bạch Phong vội vã tranh công. Lão sư, đây là nhân tài do ta khai quật có được hay không? Thần văn đầu tiên của hắn vẫn là do ta dạy hắn. Ngươi, Hồng Đàm kinh ngạc hỏi. Lúc nào, lần trước khi ta tới Nam Nguyên, Hồng Đàm suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Nửa năm trước, hình như tháng tư Bạch Phong đã từng tới Nam Nguyên một chuyến. Nhưng mà, mới chỉ nửa năm thôi. Đúng vậy, Hồng Đàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn sang Tô Vũ rồi lại nhìn qua Bạch Phong, ánh mắt ông trở nên quỷ dị, ngươi nói là, nửa năm trước hắn không phải là thiên quân, không phải dưỡng tính, cũng chưa hề phác họa thần văn. Đúng vậy, Bạch Phong nói xong, trong lòng thầm giật mình, vội vàng gạt đi. Không, ta đùa thôi, Tô Vũ nhập học thì đã là thiên quân thất trọng. Góc chuyện audio.com, cũng vào dưỡng tính rồi. Câm miệng, Hồng Đàm đột ngột móc ra một cây roi bằng trúc nhắm thẳng Bạch Phong mà đánh. Ngươi là đồ bất hiếu, đồ hỗn trướng, ta nói sau khi ngươi đi Nam Nguyên về, bỗng nhiên giật dây ta rời đi, thì ra là ngươi sợ ta đoạt học sinh của ngươi đúng không? Lão tử đánh chết tên chó chết nhà ngươi. Ba ba ba, một chuỗi tiếng quát truyền đến, Bạch Phong vội vàng kêu thảm. Lão sư, không có việc này, ta đang bị thương sắp chết đó, ngài còn đánh à? Đánh, phải đánh chết tên nghịch tử nhà ngươi. Lão sư ta không biết xấu hổ sao? Học trò ta còn đang ở đây đó. Người cũng đã phế đi rồi, còn muốn nhận học sinh gì nữa, về sau nó theo ta. Một bên Tô Vũ ánh mắt quỷ dị nhìn thoáng qua Ngô Gia và Trần Vĩnh, lộ vẻ nghi ngờ. Ngô Gia nhỏ giọng giải thích, sư tổ là thế đó, chớ để ý, sư tổ rất tốt bụng, chỉ là ngài lớn tuổi nhưng mà tính tình cứ như tiểu hài ấy. Hồng Đàm, động tác đánh người đình chỉ, ông liếc qua Ngô Gia, số nha đầu, ngươi nói ai đấy? Lớn tuổi, ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Ta chưa tới 70 đâu, ta già lắm sao? Cách chương.